Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tạ lễ. Bên trên, 1/2, 1, 2, 3, tại cao ốc trên sân thượng, Trương Viễn cầm trong tay một cây tinh tế kim loại đầu. Bên cạnh ngoài một thước, đứng đấy đang huấn luyện Lý Duy. Lý Duy cầm trong tay một cái một tay hợp kim kiếm. Hắn chính một lần một cái làm lấy trụ cột nhất trước đâm động tác. Động tác của hắn có chút kỳ lạ. Cùng cách đấu kỹ nhìn xem có chút cùng loại. Nhưng ở biên độ bên trên lại muốn nhỏ hơn không ít. Có vẻ hơi dở dở ương ương. Một màn này nếu như bị người trong nghề nhìn thấy. Liền biết Lý Duy hiện tại đang huấn luyện nhưng thật ra là cơ giáp thao tác kỹ xảo. Trương Viễn đứng ở bên cạnh hắn đếm xem. Không ngừng uốn nắn hắn động tác bên trên sai lầm. Năm tương đương sai. Theo thanh âm này, Trương Viễn trên tay kim loại đầu xẹt qua không khí. Phát ra, xé tương đương, một tiếng đáng sợ tiếng gió hú. Một cái chớp mắt sau khi, cái này kim loại đầu liền quất vào Lý Duy trên vai trái. A tương đương, Lý Duy lớn kêu thành tiếng. Khuôn mặt nhe răng trợn mắt. Vừa mới có chút động tác biến hình vai trái lập tức điều chỉnh đến chính xác tư thế. Tiếp tục, 6, 7, 8 sai, 3 tương đương, lại là một lần vang, lại quất vào Lý Duy trên chân trái. Lý Duy chân trái hung hăng khẽ run rẩy, cả người kém chút ngã sấp xuống. Hắn thở sâu, trong đầu hồi tưởng đến Trương Viễn nói cho hắn biết động tác yếu lĩnh. Đem chính mình chân trái động tác cũng điều chỉnh đúng chỗ. Tiếp tục, Trương Viễn thanh âm lạnh lùng vô tình, Lý Duy cắn răng, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Chỉ như vậy một cái đơn giản trước đâm động tác, hắn một lần liền luyện một buổi sáng, thứ kiếm số lần vượt qua 5.000 lần. Luyện đến cuối cùng, hắn bắp thịt toàn thân run địa cùng run rẩy tựa như, cả người mồ hôi rơi như mưa, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, hắn không chỉ có mệt mỏi cùng chó tựa như. Trên người làn da cũng không một khối thịt ngon. Khắp nơi đều là phát tím biến thành màu đen vết ứ đọng. Lít nhít, bỗng nhiên xem xét, liền cùng mạng nhện tựa như. Hết sức khủng bố, đây là Trương Viễn cầm kim loại đầu mạnh mẽ rút ra. Cứ như vậy một luyện một giáo, làm Lý Duy đâm ra thứ 81 kiếm thời điểm. Trương Viễn rốt cục gật đầu, người động tác này đã hoàn toàn tiêu chuẩn. Bây giờ có thể nghỉ ngơi một canh giờ, ăn một chút gì, khôi phục lại thể lực. Lý Duy nghe xong, lập tức liền muốn đem kiếm trong tay ném. Nhưng động tác vừa tới một nửa, hắn liền thấy Trương Viễn ánh mắt lạnh như băng. Toàn thân một cái giật mình, thân thể dừng lại, hai tay bưng lấy thân kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí đem thanh này luyện tập dùng hợp kim kiếm để ở một bên kiếm trên kệ. Làm xong. Hắn mới đặt mông ngồi dưới đất, thở ra một hơi, một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve trên người vết máu. Trương tiên sinh, ngài cái này đánh cũng quá độc ác, ta cảm giác cả người thịt đều muốn bị ngài cho đánh quen. Hắn lời nói bên trong mang theo nồng nặc oán khí, cái này thực sự không trách hắn. Trương Viễn xuất thủ thực sự quá nặng, soát một lần đánh vào người. Hắn cũng cảm giác bị đánh địa phương đầu tiên là một trận chết lặng. Sau đó mới là đáng sợ kịch liệt đau nhức. Cái này so với bị đau chặt truy cập còn muốn đau gấp bội. Cho tới chưa đánh khắp toàn thân. Quả thực giống như là đã trải qua một trận lăng trì khổ hình. Trương Viễn sắc mặt thoáng chậm dần. Hắn xuất ra một bình trị liệu thuốc xịt. Đi đến Lý Duy bên người. Ra hiệu hắn thoát chỉ còn một đầu quần đùi về sau. Hắn bắt đầu hướng về thân thể hắn phun ra dược thủy. Hắn một bên phun, một bên giải thích, ta rất bận, chỉ điểm thời gian của ngươi rất có hạn. Nhưng trên người ngươi thao tác tập tục xấu thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ từng cái chiến đấu động tác đều có thiếu hụt chí mệnh. Ta phải áp dụng thủ đoạn cực đoan, mới có thể tận khả năng mau uốn nắn động tác của ngươi quen thuộc. Tại càng trong thời gian ngắn dạy ngươi nhiều thứ hơn. Lý Duy nghe trong lòng chấn động mạnh một cái, giờ mới hiểu được Trương Viễn dụng tâm lương khổ. Tay hắn khẽ trống, từ dưới đất đứng lên đến. Nguyên lai là dạng này. Thời gian có hạn, ta bây giờ còn có thể chống đỡ. Vậy bây giờ liền tiếp tục a. Trương Viễn khoát tay áo. Cái này không vội, nghỉ khỏe mới có thể tiếp tục. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi ăn một chút gì, tu dưỡng dưới, một canh giờ sau gặp. Tốt, Lý Duy trọng trọng gật đầu. Một canh giờ đi qua rất nhanh. Trương Viễn trị liệu thuốc xịt hiệu quả phi phàm. Lý Duy trên người vết máu trở nên vô cùng nhạt. Hơn nữa cơ hồ cảm giác không thấy đau đớn. Trương tiên sinh, ta tới. Ân, Trương Viễn lại cầm lên kim loại đầu. Nhìn Lý Duy vô ý thức chính là run một cái. Các loại trong chốc lát, Trương Viễn gặp Lý Duy đã chuẩn bị xong. Đã nói, trước đâm động tác ngươi đã hợp cách, nhưng còn không có hình thành cơ bắp ký ức. Nhưng không sao, có hôm nay ký ức tại, đầy đủ ngươi sau này tùy thời tiến hành uốn nắn điều chỉnh. Ngươi nhiều hơn luyện tập, làm đến niệm đến thân đến. Như vậy cho dù là đơn giản nhất trước đâm, cũng có thể phát huy uy lực cực lớn. Lý Duy không nghĩ tới Trương Viễn còn có cái này thì lại lo. Trong lòng của hắn cảm động, thái độ càng phát nghiêm túc. Trương Viễn tiếp tục nói. Tiếp đó, ta dạy cho ngươi làm sao đón đỡ công kích của đối thủ. Đi, thanh kiếm lấy tới. Lý Duy lập tức làm theo. Trương Viễn mình cũng cầm lên một cây cổ tay thô gậy kim loại tử. Các loại Lý Duy làm tốt đón đỡ chuẩn bị về sau. Trong tay hắn côn sắt chậm rãi hướng Lý Duy vung tới. Làm tương đương, một tiếng vang nhỏ. Cây gậy không ngoài ý liệu bị Lý Duy dùng kiến giá ở. Nhưng theo sát lấy, Trương Viễn cánh tay cấp tốc bãi xuống. Cây gậy lập tức dọc theo lưỡi kiếm nhanh chóng hoạt động. Đập về phía Lý Duy cổ tay cầm kiếm. Lý Duy trong lòng giật mình. Vội vàng lui lại. Mới vừa lui nửa bước. Lỗ tai hắn chỉ nghe thấy tê tương đương một tiếng quen thuộc chí cực tiếng gió hú. Là kim loại đầu trừng phạt đến. Lý Duy trong lòng căng thẳng. Còn chưa kịp làm ra phản ứng. Hắn lui về phía sau cái chân kia liền bị đánh một cái. Ba tương đương một tiếng vang giòn. Đau thấu tim gan. Da, thịt, xương cùng một chỗ loạn chiến. Lý Duy hốc mắt nóng lên. Nước mắt đều trôi đi ra. Trương Viễn sắc mặt như băng xương. Giáo huấn, trên chiến trường, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Người một lui lại, trong lòng tất nhiên sinh ra khiếp ý. Khí thế lập tức sa sút. Đối phương lòng tin phóng đại. Liên tiếp, người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Duy nghe một mặt khổ tương. Cái kia ta làm như thế nào ứng đối vừa rồi cái kia một lần. Đây chính là ta muốn dạy ngươi. Tiếp đó, Trương Viễn liền bắt đầu hướng Lý Duy giảng giải cặn kẽ đón đỡ yếu lĩnh cùng thực dụng kỹ xảo. Hắn giảng phi thường cẩn thận, thỉnh thoảng còn cùng Lý Duy đối luyện tiến hành biểu thị. Trong đó quý báu nhất là, đối với đón đỡ quá trình bên trong khả năng phát sinh đủ loại ngoài ý muốn nguy hiểm tình huống. Trương Viễn đều cấp ra cặn kẽ khẩn cấp biện pháp. Lý Duy nghe như si như say. Chỉ cảm thấy trước mắt kéo ra một cái hoàn toàn mới cơ giáp cận thân chiến đấu thế giới. Nhất là Trương Viễn giảng giải khẩn cấp biện pháp. Hắn khắc sâu biết rõ. Cái đồ chơi này bây giờ nhìn chỉ là kỹ xảo. Nhưng trên chiến trường, từng cái kỹ xảo cũng có thể cứu hắn một cái mạng. Sở dĩ hắn nghe dị thường nghiêm túc. Một khi nghe không hiểu liền lập tức hỏi thăm, không dám có bất kỳ qua loa. Dạy người là dốc túi tương thụ, học người là chuyên chú khắc khổ. Kết quả chính là Lý Duy cận thân cơ giáp chiến đấu trình độ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Mỗi qua một giờ, Lý Duy bản thân đều cảm giác được có một loại thoát thai hoán cốt thông thấu cảm giác. Chuyên chú học tập thời điểm, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt. Trương Viễn liền tay bắt tay địa dạy Lý Duy 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày, hắn không có dạy Lý Duy bất luận cái gì cao cấp kỹ xảo. Tất cả đều là cơ sở. Dạy xong sau, hắn nói với Lý Duy. Thứ ta biết, tinh túy nhất đều đã cho ngươi. Tiếp xuống mấy ngày nay, ngươi liền ngốc ở ta nơi này. Tính toán thời gian, ta hai người đệ tử cũng muốn trở về. Đến lúc đó, các ngươi 3 cái vừa lúc ở cùng một chỗ luyện, chờ ta cảm giác ngươi đi lên quỹ đạo, ta sẽ thông báo cho ngươi. Là, Trương tiên sinh, Lý Duy trong lòng cảm kích, nhưng không biết tại sao hồi báo, chỉ có thể hướng về phía Trương Viễn thật sâu khom người. Đứng thẳng sau lưng, hắn một khắc cũng không trì hoãn. Một người đi sân thượng, bắt đầu một mình luyện tập. Cứ như vậy luyện ước chừng 2 canh giờ. Trên sân thượng lại tới một nam một nữ, 2 người trẻ tuổi. Nam đầy người điêu luyện chi khí. Nữ khuôn mặt tinh xảo, lộ ra tư thế hiên ngang. 2 người này đến sân thượng về sau, nhìn thoáng qua Lý Duy, cũng không nói chuyện, 1 phút đồng hồ không trì hoãn, lập tức liền bắt đầu vòng quanh sân thượng nóc nhà bắt đầu chạy bộ. Lý Duy biết là Trương Viễn đệ tử, hắn hữu tâm chào hỏi, nhưng đối phương bắt đầu chuyên chú luyện tập, hắn cũng sẽ không quấy rầy. Cứ như vậy đĩa, 3 người các luyện các, ai cũng không nói chuyện, mỗi người đều phi thường chuyên chú. Đơn giản như vậy thuần túy sinh hoạt, đại khái kéo dài 5 ngày. 5 ngày về sau, Lý Duy chính tại đắng lúc luyện, cái kia khuôn mặt tinh xảo cô nương chạy tới. "Uy, làm lính, chớ luyện, đạo sư nói ngươi đã hợp cách, hiện tại liền đi studio gặp hắn." "A, tốt." Lý Duy nhẹ gật đầu. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, hơi có chút kỳ quái nhìn thoáng qua truyền lời nữ hài. Nàng tựa hồ đối với hắn rất bất mãn, nhưng trong ánh mắt giống như lại dẫn một tia hâm mộ. Thực sự là người kỳ quái. Lý Duy nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Nhưng bây giờ chuyện khẩn yếu nhất là đi gặp Trương Viễn. Hắn đi nhanh dưới sân thượng, tới trước bản thân lâm thời phòng ngủ tu chỉnh dưới. Sau đó liền hướng studio đại sảnh đi qua. Đến trong đại sảnh, hắn đã nhìn thấy Trương Viễn chính cõng đối với hắn đứng trong đại sảnh ở giữa hình tròn giữa đất. Trống ở giữa. "Trương tiên sinh, ta tới." Lý Duy nói ra. "Ân." Trương Viễn xoay người qua, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười. "Ta vừa mới nhìn ngươi các cái động tác, đều rất tiêu chuẩn. Hơn nữa mấy hồ đã đến tùy ý mà phát cấp độ. Cơ sở này, ngươi xem như đánh vững chắc. Có cái này cơ sở tại, chỉ cần ngươi kiên trì luyện tập, về sau leo đến cảnh giới cao hơn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này toàn do ngài dạy bảo." Lý Duy trong lòng vui vẻ. Hắn hiện tại tại nhiều ngày như vậy, càng luyện càng dễ chịu. Không chỉ có thân thể như thế, trạng thái tinh thần càng là dâng trào phồn vinh mạnh mẽ. Liền phảng phất trong thân thể dâng lên một vầng mặt trời đồng dạng. Loại cảm giác này cơ hồ khiến hắn bên trên nghiện. Hắn ẩn ẩn biết rõ, đây mới thực là đến danh sư chỉ đạo, đi lên con đường chính xác nguyên nhân. Tiếc nuối duy nhất chính là, một mãi cho tới bây giờ, hắn mặc dù một mực tiến hành cơ giáp chiến đấu huấn luyện, cũng không có chân chính tiến hành cơ giáp luyện tập. Sở dĩ cũng không biết những kỹ xảo này dùng tại trong cơ giáp hiệu quả. Trương Viễn tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn. Hắn bỗng nhiên khoát tay, đem một đồ vật nhỏ hướng hắn ném qua đến. "Tiếp lấy." "Thứ gì?" Lý Duy khẽ giật mình, vô ý thức đưa tay tiếp được. Thứ này vào tay lạnh buốt. Hắn cúi đầu xem xét, lại là một cái màu bạc nhu tính vòng tay. Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn hiện lên trước đó cái kia cái cô nương trẻ tuổi trên mặt thần sắc hâm mộ. Hắn ẩn ẩn đoán được đây là vật gì. Trương Viễn tựa hồ có thể xem thấu ý nghĩ của hắn, cười nói, người nên cũng đoán được. Không sai, đây chính là một bộ người máy. Ta đặc biệt vì ngươi chế tạo. 8 thiên chi trước, ngươi đã cứu ta cùng Lăng trợ lý. Đây là đưa cho ngươi tạ lễ. Oanh tương đương, Lý Duy cảm giác mình nhịp tim một lần ào tới cực hạn. Thân thể của hắn không tự chủ được bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đây là kích động, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.